Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 803, chương 787. Chợt hiện lão đạo sĩ. Trở về trang sách, Bạch Cẩm sững sờ. Tại sao lại vòng trở về? Vội vàng nói: "Nương nương, đệ tử đã cầu kiến qua sư phụ cùng sư bá, bọn họ cũng không biện pháp." Phong Bá cười ha hả nói ra: "Đế quân, nương nương mà nói là tuyệt đối sẽ không sai. Nương nương đã nói Tam Thanh Thánh Nhân có thể có biện pháp tùy tiện phục hồi như cũ tinh vực. Vậy liền tất nhiên là có biện pháp." Vũ sư cũng nói: "Tam Thanh Thánh Nhân không có cáo chi đế quân, đoán chừng có chính bọn hắn cân nhắc." Diêm La Vương cũng không nhịn được nói ra: "Cũng có thể là đế quân ngài không có cho chỗ tốt." Tần Nghiễm Vương cũng nói: "Chỗ tốt gì? Kia là nước trà phí, hiện tại lá trà lão đắt." Bình Tâm nương nương mỉm cười nói: "Bạch Cẩm, đường sáng ta đã chỉ cho ngươi, ta tin tưởng lấy ngươi năng lực, giải quyết một cái chỉ là huyễn hải cũng không khó. Mau đi đi, ta tại địa phủ chờ ngươi trở về." Nương nương tương đương bày video tối đen, nháy mắt cúp máy. Huyễn hải bên trong, Bạch Cẩm ngồi xếp bằng huyết liên bên trong, nói thầm nói ra: "Bọn họ sẽ không đều không thể giải quyết a? Lại này lẫn nhau từ chối sự tình, mình thực tế là quá quen thuộc, trà trộn quan trường thiết yếu kỹ năng một trong, tại ở trong thiên đình cũng không ít lĩnh giáo, nhưng là không nghĩ tới thánh nhân vậy mà cũng biết, mà lại lô hỏa thuần thanh." Bạch Cẩm ngẩng đầu nhìn vô cùng mênh mông huyễn hải, trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Xong đời, mấy vị sư bá sư thúc đều không thể giải quyết, ta làm sao có thể làm được? Ma tổ chẳng lẽ là đang kiếm cớ đối phó ta? Vậy ta chẳng phải là con đường phía trước một vùng tăm tối? Bạch Cẩm mang thấp thỏm lại phức tạp tâm tình, tại huyễn hải bên trong lần nữa tìm kiếm một vòng, sau cùng vạn phần thất vọng, phá không mà lên. Huyễn hải biên giới, mấy ngàn ma tôn kiên định không thay đổi chống lên bình chướng, đem hãn hải biên giới phong tỏa, hình thành một tòa kiên cố đê đập, ngàn vạn ma thú phủ phục trên đó. Nhìn một cái vô tận, bao la mênh mông, một người mặc thanh bào thân ảnh từ huyễn hải bên trong bay ra, lơ lửng tại hãn hải biên giới, chắp tay sau lưng ngạo nghễ mà đứng. Huyễn hải bên cạnh tất cả ma tộc tán tu tất cả đều vội vàng hạ bái, cùng kêu lên cung kính kêu lên: "Bái kiến giáo chủ." "Đều thối lui đi." Bạch Cẩm nhẹ nhàng bay liếc liếc một chút, thật lớn thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng, tất cả tán tu liền vội vàng đứng lên, nhanh chóng hướng phía nơi xa độn đi. Ma giới bên trong sống sót, Su Cát Tị Hung, Đào Mệnh ma tộc đều là hảo thủ. Mấy ngàn ma giáo ma tôn cũng đều thu tay lại, bay thấp đuổi đỡ về sau, cung kính đứng thẳng, nằm ngang ở bên bờ đê đập còn thật lâu không rời. Giống như thực chất, các ngươi theo bản tọa đuổi giá hồi ma giáo tổng đàn, không được tự ý rời. Huyễn Đào ma tôn lập tức xoay người cung kính đáp: "Giáo chủ, ba vị này bị ngài trấn áp ma thánh nên xử trí như thế nào?" "Mang về hắc ma núi tạm giam đứng lên, chớ có giải khai bọn họ xiềng xích." Tuân pháp chỉ, Huyễn Đào ma tôn từ đuổi trên kệ bay xuống, quạt giấy vung lên khẽ kêu nói: "Giáo chủ pháp chỉ, giáo chúng trở về." "Vâng." Tất cả ma giáo đệ tử tất cả đều cung kính ứng một tiếng, đuổi đỡ chuyển hướng hướng phía nơi xa nhanh chóng rời đi, biến mất tại một trận gợn sóng không gian bên trong. Ma giáo chúng ma cũng đều theo sát phía sau. Bạch Cẩm nhẹ nhàng bay rơi vào bờ biển, dọc theo bờ biển hướng phía trước đi đến, đi một khoảng cách về sau, đột nhiên quay đầu nhíu mày nói ra: "Ngươi làm sao còn ở nơi này?" Huyễn Đào ma tôn chớp chớp cặp mắt đào hoa, giọng dịu dàng nói ra: "Giáo chủ, thân phận ngài tôn quý, sao có thể để ngài một thân một mình ở đây? Thuộc hạ lưu lại hầu hạ ngài." Hô tương đương, Bạch Cẩm thở dài ra một hơi. Lâu như vậy hay là nghe không quen hắn phương thức nói chuyện. Bất quá, có người chân chạy cũng tốt. Nói ra, lần này có thể muốn trong cái này ở lâu, đi kiến tạo một tòa phủ đệ. Huyễn Đào ma tôn mừng rỡ đáp: "Vâng, thuộc hạ nhất định sẽ kiến tạo một cái để giáo chủ hài lòng phủ đệ." Vui mừng hớn hở hướng phía nơi xa bay đi. Bạch Cẩm thế là liền ở bên bờ biển ở lại. Cái này ở một cái cũng là nửa năm. Đê đập cũng đều đã tiêu tán. Chung quanh lại nhiều rất nhiều ma tộc đến đây đánh thẻ đánh dấu. Bạch Cẩm là hạ quyết tâm không đi. Không nói trước có thể hay không tướng tinh vực phục hồi như cũ đi. Chỉ ít thái độ vẫn là muốn có. Từ hôm nay trở đi ta liền ăn ở đây. Ở chỗ này, ngày sau coi như không có thể đem tinh vực phục hồi như cũ. Ma tổ cũng không tiện trách ta đi. Sương mù mông lung bờ biển. Từng tia ma khí hội tụ. Bạch Cẩm ngồi chung một chỗ trên núi đá. Thì thầm tự nói ra. Ai tương đương loại cuộc sống này lúc nào mới là cái đầu a? Ma kiếp lúc nào mới bắt đầu a? Bạch Cẩm chưa bao giờ giống bây giờ tưởng niệm cái đầu kia sừng cao vút trước đại sư huynh. Đa bảo đại sư huynh ta rất nhớ ngươi a. Đột nhiên một trận giết hô thanh âm xa xa truyền đến. Đối với loại chuyện này Bạch Cẩm đã không cảm thấy kinh ngạc. Bắt đầu còn dự định quản một chút. Nhưng là về sau, Bạch Cẩm trực tiếp liền từ bỏ. Vô luận là truy sát vẫn là bị giết. Tất cả cũng không có tốt ma. Ma tộc trong nội tâm đều có một cỗ ẩn tàng điên cuồng. Giết chóc trong cái này càng là thường ngày. Nhân cao hộ ta, Đinh Sửu bảo đảm ta. Nhân cùng độ ta, Đinh Dậu bảo toàn. Nhân rực rỡ quản hồn, Đinh Tị dưỡng thần. Thái âm hoa cái, hộ thiên môn. Ta đi vũ bộ, huyền nữ chân nhân. Minh đường ngồi nằm, ẩn phục ẩn thân. Cấp cấp như luật lệnh. Hét lớn thanh âm xa xa truyền đến. Bạch Cẩm hoảng hốt một chút. Tinh thần đột nhiên chấn động. Đột nhiên quay đầu nhìn lại. Trong mắt mang theo vẻ kích động. Đây là đạo giáo thần thông sáu đinh hộ thân chú. Chẳng lẽ nơi này còn có đạo giáo đệ tử thân ảnh lóe lên nháy mắt biến mất tại trên núi đá. Một chỗ quái thạch đá lởm chởm chỗ. Ba vị ma đầu đang vây công một cái lão đạo sĩ. Lão đạo một tay cầm tiên kiếm, một tay nắm lôi đình, quanh thân lục đinh thần đem hư ảnh hộ thân. Đại chiến bên trong, cát bay đá chạy, quái khiếu liên tục, chung quanh núi đá tất cả đều tại đại chiến trong dư âm. Ẩm vang vỡ vụn, khạc khạc tương đương ngươi chạy không thoát. Thật là mỹ vị hương vị, mau đưa ngươi tâm can cho ta. Ba cái ma đầu đồng thời xuất thủ, quanh tương đương lục đinh thần đem hư ảnh vỡ vụn. Lão đạo nhất thời bay rớt ra ngoài. Đông tương đương đâm vào một khối trên núi đá. Qua tương đương một ngụm máu tươi phun ra. Một cái đầu lâu. Một cái hắc ám ma tay. Một cái đen nhánh ma trụ hướng phía lão đạo ngang nhiên oanh sát mà đi. Lão đạo mắt lộ ra tuyệt vọng. Sau một khắc, một đạo thanh quang hiện lên. Đầu lâu. Hắc ám ma tay. Đen nhánh ma trụ làm sao tới liền làm sao trở về. Quanh tương đương a tương đương kiệt tương đương giữa tiếng kêu gào thê thảm. Ba cái ma đầu nhất thời tất cả đều bay ngược trở về. Phi thường thê thảm quẳng xuống đất. Tại loạn thạch đá lởm chởm bên bờ vạch ra ba cái khe rãnh. Ma huyết xâm nhiễm thổ địa. Bạch Cẩm một thân áo xanh đứng tại lão đạo trước đó. Quát lạnh nói. Lăn tương đương ba cái nằm trên mặt đất ma đầu cuống quýt đứng dậy. Một câu cũng không dám hỏi nhiều. Hóa thành ba cỗ ma khí hướng phía nơi xa trốn chạy mà đi. Lão đạo giãy giụa đứng dậy. Che ở ngực liên tục ho khan mừng rỡ nói ra. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Bạch Cẩm quay người nhìn xem hắn. Trong lòng cái kia kích động a. Đồng hương gặp gỡ đồng hương. Kém chút nước mắt lưng tròng. Rốt cục lại gặp được cái này quen thuộc trang phục. Ngươi là đạo sĩ. Lão đạo ngọc lâu bái kiến tiền bối. Bạch Cẩm tiến lên vỗ vỗ lão đạo bả vai, cười ha hả nói ra, đạo sĩ tốt, không nói gạt ngươi, ta cũng là đạo môn đệ tử, nhìn thấy ngươi thân thiết a, là thật thân thiết, lão đạo lộ ra nụ cười cũng nói, thân ở ma giới, đạo hữu khó cầu a, khụ khụ tương đương che miệng lần nữa ho khan hai tiếng. Bạch Cẩm liền vội vàng hỏi, ngươi không sao chứ, không có việc gì. Vừa mới thụ chút thương thế, tu dưỡng một chút liền tốt. Ngọc lâu lão đạo trường kiếm trong tay biến thành một cái khô mộc. Trượng, chống trên mặt đất, chống đỡ lấy chính mình. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết,